bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 105 Thiên Chiếu Tiên Gia toàn tộc quỳ xuống. Góc truyện audio.com Tiên đàn bát trọng cảnh, tiên đàn 9 tầng cảnh, tiên đàn đỉnh phong, tiên đàn viên mãn, cuối cùng phá vỡ tư cực bình chướng, thành công bước vào tư cực tiên. Rầm rầm rầm, ba động khoách tán ra, Trần Uyên hít vào một hơi thật sâu, giờ phút này phân tích tiên đàn bên trong lực lượng trình độ, so sánh với trước nắm chắc lần tăng lên, cái này không chỉ có là lượng biến hóa, còn có biến hóa về chất. Một bên Thiên Chiếu thiếu chủ lên tiếng kinh hô lúc Trần Uyên hoàn toàn không có để ý tiếp tục hấp thu bán thánh bản nguyên lực lượng. Trần Lạc Ly cũng hướng về phía Thiên Chiếu thiếu chủ trợn trắng mắt tiến tới cũng bắt đầu hấp thu bán thánh bản nguyên lực lượng. Thời gian cấp tốc trôi qua phía. Dưới thanh nhãn Bạch Long đã triệt để tiến nhập vô tận khu vực phạm vi, mà giờ này khắc này Thiên Chiếu Tiên gia lại là đã nhanh muốn nổ tung. Số lớn tộc nhân quỳ tại hậu sơn cấm địa trước đó, run lẩy bẩy phía dưới, không ngừng truyền đạt tin tức cho đời thứ nhất ngủ say lão tổ tại tiền phương của bọn hắn, còn quỳ không ít đại nhân vật đều là Thiên Chiếu Tiên gia bên trong lão tổ cấp bậc. Đối với lần này Thiên Chiếu Tiên gia chỗ tao ngộ kiếp nạn, vượt quá tưởng tượng của mọi người, liên tiếp bỏ mình tin tức truyền đến, đã triệt để oanh động bọn họ tâm thần, cũng trong lòng biết mang đi Thiên Chiếu thiếu chủ người, nội tình xa xa áp đảo bọn họ Thiên Chiếu Tiên gia phía trên. Nhưng như vậy quỳ bái, đã kéo dài nhanh hai ngày, ngủ say đời thứ nhất lão tổ, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, sợ hãi cùng lo lắng. Không ngừng lan tràn ra, cho đến một tên tộc nhân, hỏa tốc chạy đến lúc truyền đạt ra một đạo tin tức. Bọn họ tại vô tận khu vực cái nào đó lĩnh vực trên không, nhìn thấy một đầu bạch long, hắn bạch long bên trên có bị cầm tù chính mình thiếu chủ. Tin tức này, như gió bão chấn động tất cả tộc nhân, nhưng bạch long đi trước phương hướng, lại không phải là bọn họ Thiên Chiếu gia, mà chính là một đường hướng phía trước, vẫn chưa có bất kỳ dừng lại. Một tên lão tổ quyết định thật nhanh, xuất lĩnh lấy đại lượng tộc nhân chạy tới bạch long phương hướng, liền xem như dập đầu tạ tội, liền xem như ký kết làm nô khế ước cũng muốn cứu chính mình thiếu chủ. Đồng dạng, liên quan tới một đầu xa lạ Bạch Long xuất hiện tại vô tận khu vực bên trong, cũng cấp tốc truyền bá hướng về phía thế lực khác nhất là cùng là. Đỉnh cấp tiên gia thiên tượng tiên gia, bọn họ lúc trước có vị gọi Lý Trọng Cửu người tìm kiếm Trần Uyên lại bị chém giết. Bởi vì mỗi người nhận được tin tức khác biệt đối Trần Uyên nhận biết mặt cũng khác biệt cho nên những thế lực này chọn lựa hành động cũng là không giống nhau. Ngay tại cuồn cuộn sóng ngầm phía dưới, Trần Uyên khoanh chân ngồi tại thanh nhãn Bạch Long trên lưng, bán thánh bản nguyên hoàn mỹ hấp thu, hỗn độn thần ma thể lộng lẫy lại lần nữa sản sinh biến hóa, cuối cùng từ bước thứ ba, bước vào bước thứ tư. Lúc trước liền đã nói qua, hỗn độn thần ma thể mỗi một bước tiến triển, đều nương theo lấy không thể tưởng tượng lực lượng, bây giờ hỗn độn thần ma thể bước thứ tư, đã siêu việt tiên thể bước thứ bảy. Càng thêm cảm giác cường đại, bao trùm tại Trần Uyên toàn thân mỗi khắp ngõ. Ngách hắn rốt cục đứng dậy đưa mắt nhìn về phía trước lúc chậm rãi mở miệng nói, khoảng cách đầu mục môn vẫn còn rất xa. Thiên Chiếu thiếu chủ không dám có bất kỳ lãnh đạm, vội vàng trả lời, không đủ nửa vầng trăng lộ trình. Sau khi nghe xong, Trần Uyên dừng một chút, hắn theo hoang thiên cấm vực bên trong đi tới đã có một đoạn thời gian, chú ma bị phá hủy, tà vương tiên chi mâu bị vỡ nát, đồ cương làm tà vương tiên thủ hạ cứ việc chỉ là chi nhánh cuối cùng một vị, nhưng tương tự có không tầm thường chiến lực. Như vậy vì sao thời gian dài như vậy đi qua, hắn đều không có thu đến tà vương tiên chỉ lệnh mới. Dựa theo thông tục tình huống đến xem, tà tiên vương tất nhiên sẽ điều động khoảng cách gần hắn nhất đồ cương, đem hắn bóp chết tại trong trứng nước. Huống hồ coi như tà tiên vương không có phái xuống chỉ. Lệnh đồ cương cũng cần phải nghe được một ít tiếng gió mới đúng, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cử động mới là bình thường, nhưng là hiện tại coi như Trần Uyên đã đi tới vô tận khu vực khoảng cách đồ mục môn cũng chỉ thừa nửa vầng trăng thời gian, nhưng hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì hành động. Theo tình huống trước mắt đến xem, cái này có chút khác thường. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, cái kia chính là vô luận đồ cương vẫn là tà vương tiên trên thực tế căn bản không có coi hắn là chuyện. Tư sấn ở giữa công phu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện khắp nơi đen nhìn nhịt người, bọn họ ngăn cản thanh nhãn Bạch Long đường đi, mỗi người thần sắc đều mười phần khẩn trương cùng trắng xám, cầm đầu mấy vị phục sức có chút nhìn quen mắt. Hình như là Thiên Chiếu tiên gia các lão tổ, Trần Uyên nheo cặp mắt lại lúc Thiên Chiếu thiếu chủ lại lần nữa ngây dại, toàn thân một lần run rẩy không ngừng, nếu như chính mình các lão tổ trải qua hơn lần ngăn trở sau đó, vẫn là không có nhận rõ đến Trần Uyên sau lưng là ai, vẫn như cũ mang theo chúng cứu người, vậy liền thật xong. Đang lúc Trần Uyên coi là những người này là đến gây chuyện lúc mấy vị lão tổ bỗng nhiên quỳ xuống, liền đới lấy sau lưng khắp nơi đen nhìn nghịch các tộc nhân, ào ào ở giữa không trung quỳ xuống, lập tức truyền ra run rẩy hô to thanh âm. Tiền bối ở trên, xin nhận Thiên Chiếu tiên gia hơn 10 thay người lễ bái. Tiểu nhân sợ hãi vạn phần, không biết điều mấy lần mạo phạm tiền bối, khẩn xin tiền bối tha thứ tại chúng ta, tha thứ tại thiếu chủ, chúng ta nguyện ký kết trăm năm làm nô khế ước để giải tiền bối trong lòng chi nộ. Nói đến, đây nói xong dưới, lượn vòng tại thiên địa bát hoang, nhìn hắn như thế làm dáng, hiển nhiên là thành khẩn đến không thể lại thành khẩn, trải qua hơn lần hủy diệt tai ương, sớm đã để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến thiên chiếu tiên gia đến tột cùng thân ở một cái như thế nào dưới tình huống. Nhưng sự thật đối với Trần Uyên mà nói, hắn cùng thiên chiếu tiên gia không oán không cừu, mang lên thiên chiếu thiếu chủ cũng chẳng qua là vì biết đường thôi, cái nào nghĩ đến lúc này xuất hiện loại cục diện này. Bất quá cũng thế, Thái Khư tiên vực mạnh được yếu thua, dù là cổ tiên ma không xuất thủ, Trần Uyên cũng sẽ vỡ nát trước đó tất cả sát cơ, hắn nếu là ngoan ngoãn thì cầm, chỉ sợ thể nội phân tịch tiên đàn, liền đã biến thành bọn họ thiên chiếu tiên gia. Như thế tình cảnh này, cũng không có gì thật đáng thương. Xin lỗi, ta, không cần nô tài vô dụng, Trần Uyên bình tĩnh trả lời, thanh nhãn Bạch Long lập tức lại lần nữa uốn lượn mà lên. Một câu rơi xuống, thiên chiếu tiên gia tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà vào giờ phút này, sớm tại thương khung bát hoang nhiều hẻo lánh, đã giấu kín không ít gia tộc thế lực bóng người. Bọn họ trong đó có một đường đi theo mà đến, có chửa chỗ phụ cận, nhìn qua tình cảnh này về sau, đều là hai mặt nhìn nhau liếc một chút, cảm thấy kinh ngạc cùng không thể nào hiểu được. Thiên chiếu tiên gia chính là vô tận khu vực bên trong đỉnh phong tiên gia, bởi vì có phong hào tiên đàn làm là mạnh nhất nội tình cho nên một mực vị chức vị cao, nhưng là lúc này tình cảnh này, lại là vì cứu trở về chính mình thiếu chủ, bất đắc dĩ toàn tộc quỳ xuống. Càng thêm hỏng bét là, người ta thế mà còn không cần. Đồng dạng một, màn, rơi vào một cái góc nào đó bên trong thiên tượng tiên gia tộc trong mắt người, nhất thời có chút trầm mặc xuống, ở sau lưng của bọn họ, đồng loạt đứng đấy đại lượng đỉnh phong tiên nhân cường giả còn có một vị trẻ tuổi tản ra phong hào tiên đàn ba động chính là cái này đệ nhất thiên tượng thiếu chủ. Nhưng là đối với cái này tình cảnh này, bọn họ đột nhiên có chút mộng. Ngang nhau tầng thứ thiên chiếu tiên gia thế mà vô kế khả thi đến chỉ có thể quỳ xuống. Giờ phút này, nhìn qua thanh nhãn Bạch Long theo bên người uốn lượn mà qua đông đảo thiên chiếu tiên gia các tộc nhân, đã là đầy rẫy sững người, xuất ra trăm năm làm nô khế ước Trần Uyên lại là liền một tia động tâm đều không có. Mau trở về đi thôi, chớ chọc hắn, thiên chiếu thiếu chủ run rẩy truyền ra hạ giọng lời nói, khuôn mặt trắng xám vạn. Phần, cách chương.